Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 15, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 16 tháng 8 năm 2020. Đường Đường đang ở trong phòng xem sách toán, bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa liền thấy dì Trình thần sắc vi diệu lại kỳ quái đứng ngoài cửa. Đường Đường mời dì Trình vào ngồi, hỏi bà có chuyện gì. Dì Trình ở Minh gia hầu hạ nửa đời người, luôn cảm thấy Minh Thiếu Diễm so với bạn cùng tuổi ổn trọng hơn nhiều, nhưng hành động vừa rồi muốn ấu trĩ bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Minh Thiếu Diễm không cho dì Trình nói với Đường Đường, dì Trình cũng không có mặt mũi nói. Lớn già đầu rồi đi tranh mặt mũi với cháu gái, thật không biết xấu hổ. Dì Trình ho khan một tiếng, sau khi diễn đủ thì thở dài, Đường Đường à, chú của cháu tối nay phải tăng ca, dì muốn pha cho cậu ấy một ly cà phê, nhưng cháu cũng biết tay nghề của dì. Dì Trình càng nói càng cảm thấy mặt già không giãn ra được, cháu có rảnh không, nếu rảnh. Minh Thiếu Diễm còn làm việc sao, kiếm tiền thật là không dễ dàng. Cháu xuống pha ngay. Đường Đường buông bút trong tay, cũng không tốn nhiều thời gian, cháu đọc sách lâu quá vừa lúc muốn đi dạo. Nhìn đi, đứa nhỏ này thật dễ nói chuyện, thoải mái, hào phóng hơn Minh Thiếu Diễm biết bao nhiêu. Dì Trình càng nhìn càng thích, vô cùng cao hứng đi theo Đường Đường xem cô xay cà phê. Minh Thiếu Diễm thích vị cà phê nguyên bản nhất, giống hệt sở thích của Đường Đường, cho nên máy pha cà phê cũng tương tự là một máy xay hình nón bằng tay. Chỉ cần mất vài phút đã xay xong cà phê, thêm vài phút là pha xong, mùi cà phê tràn ngập khắp phòng. Cháu lên lầu sẵn tiện đưa cà phê cho cậu ấy giúp dì, cậu ấy ở thư phòng, dì dọn dẹp phòng bếp một chút. Đường Đường gật gật đầu, đem cà phê lên lầu 2, gõ cửa thư phòng. Vào đi, Minh Thiếu Diễm âm thanh nhàn nhạt. Đường Đường đẩy cửa đi vào, ngòi bút trong tay Minh Thiếu Diễm vô thức dừng lại, cứ nghĩ là dì Trình đem lên, ai dè lại là Đường Đường. Trong lòng khẽ động nhưng ngoài mặt vẫn duy trì hình tượng trầm ổn, ra dáng người lớn nói, làm phiền cháu. Không phiền ạ. Đường Đường đem cà phê đặt lên bàn làm việc, sao đến giờ chú vẫn làm việc vậy? Đây là lần đầu tiên Đường Đường vào thư phòng của Minh Thiếu Diễm, phòng rất lớn, lượng sách siêu tầm càng kinh người, trước mặt Minh Thiếu Diễm đang có một chồng tư liệu rất dày. Đường Đường nắm chặt cơ hội quan tâm nói, buổi tối chú uống ít cà phê thôi, nếu không dễ mất ngủ. Ừ, Minh Thiếu Diễm yêu nhã uống một ngụm, hương vị quen thuộc tràn ngập vị giác cực kỳ vừa lòng. Minh Thiếu Diễm cảm thấy rất ngạc nhiên, Đường Đường làm thế nào pha được cà phê phù hợp với khẩu vị của hắn. Thậm chí còn tốt hơn thợ pha cà phê lúc trước, chỉ bằng tay nghề này, Minh Thiếu Diễm cảm thấy có thể chịu đựng sống cùng nhà với Đường Đường. Sau khi thay đổi suy nghĩ, Minh Thiếu Diễm dưới tình huống chính mình cũng chưa phát hiện, ngữ khí dịu đi không ít, ngày thường đều uống buổi sáng, hôm nay còn một chút việc tồn đọng, vì vậy cần uống cà phê cho tỉnh táo. Nếu Đường Đường đủ thông minh, nói không chừng có thể hiểu được ý tứ của hắn, hiểu ý câu nói phía trước. Mặt cười, chú thật vất vả, Đường Đường quả thật đủ thông minh, lập tức thuận côn thúc ngựa, trước kia đều là dì Trình pha cà phê cho chú sao? Trước kia trong nhà có mời thợ pha chế, sau đó vì việc riêng đã xin từ chức. Cho nên gần đây không mời thợ pha chế mới, tay nghề dì Trình lại khó có thể chịu đựng, vì vậy. Góc truyện audio.com, buổi sáng không thể uống cà phê sao? Thật thảm, Đường Đường nghĩ thầm, nếu không, trước khi có thợ pha chế mới, mỗi sáng cháu giúp chú pha cà phê nha. Đột nhiên lại nghĩ đến câu chắp vá của Minh Thiếu Diễm trước kia, vì thế bổ sung thêm, tuy rằng tay nghề của cháu không quá tốt nhưng pha nhiều lần chắc sẽ tốt một chút. Không, tay nghề như vậy đã rất tốt. Cà phê, hắn rất vừa lòng, Đường Đường thông minh và biết điều, hắn càng vừa lòng, lại nhìn cháu gái xinh đẹp trước mặt cảm thấy càng thuận mắt không ít, vì thế tâm tình không tồi cùng Đường Đường nói nhiều thêm vài câu. Một lát sau, nhìn thời gian vậy mà đã 11 giờ. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, đi ngủ sớm một chút đi. Cháu còn một chút bài cần đọc, Đường Đường tính một chút nội dung cần ôn tập hôm nay, chờ xem xong sẽ đi ngủ ngay. Còn nghiêm túc như vậy. Minh Thiếu Diễm kinh ngạc nhìn Đường Đường, nghĩ nói. Ngày mai để Jason mời gia sư, kiến thức đã quên nhiều, tốt hơn nên mời gia sư phụ đạo. Cảm ơn chú, so sánh với lúc mới gặp, Đường Đường cảm thấy Minh Thiếu Diễm bây giờ vẫn mặt lạnh nhưng đã có chút ôn nhu, vậy cháu lên lầu. Ừ, Minh Thiếu Diễm gật gật đầu, đi, thức khuya hại cơ thể, chú đã bận cả ngày vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Chúc chú ngủ ngon, đã biết, mãi đến khi Đường Đường ra khỏi thư phòng, Minh Thiếu Diễm mới buông bút trong tay, dựa vào lưng ghế. Vốn dĩ không mệt lắm, nhưng không hiểu sao nghe xong câu chúc ngủ ngon, lại nhìn tư liệu nháy mắt không có tâm trạng làm việc. Ngồi ở ghế gần 2 phút, Minh Thiếu Diễm ném bút, bước khỏi bàn làm việc. Công việc để mai làm cũng được, hắn là ông chủ, ai dám phê bình hắn. Không vội, đi ngủ, ngủ ngon. gạch nối. Mình Thiếu Diễm mỗi ngày buổi sáng đúng 7 giờ 40 xuất hiện dưới lầu, đường đường không cần tham gia chạy bộ buổi sáng, chỉ cần đến kịp trước giờ tự học, vì thế thời gian ra khỏi nhà căn bản trùng với Minh Thiếu Diễm. Tâm trạng tốt cho ngày mới bắt đầu từ một tách cà phê. Vừa ra đến trước cửa thừa dịp dì Trình không có mặt, Minh Thiếu Diễm đột nhiên nói với đường đường đang muốn lên xe, tuy rằng tình thế hiện tại không phải quá tốt nhưng không cần thiết quá mức nhường nhịn, cháu không phải chỉ có một mình. Dứt lời không đợi đường đường trả lời đã xoay người lên xe. Đường đường sửng sốt một lúc nhìn chiếc xe đã mất hút cười cười. Cô không phải nhường nhịn mà là ở cái vòng này lâu rồi, hiểu rõ lấy lui làm tiến mà thôi. Khoảng cách từ biệt thự đến trường học cũng không xa, không kẹt xe chỉ mất khoảng 10 phút, đường đường ngồi trong xe nghe thuyết minh lịch sử, đột nhiên có chút hoài nghi, lúc trước Jason chọn trường cho cô, có lẽ không phải bởi vì thành tích của trường trung học phụ thuộc tốt mà vì gần nhà. Lúc xuống xe ở trường vừa vặn lại gặp Phong Thiên Dương thấy đường đường hai mắt sáng rỡ, đi lên chào hỏi, đường đường đang muốn nói gì lại thấy từ xe Phong Thiên Dương thêm một người bước xuống. Là Phong Khinh Dương, đường đường hậu chi hậu giác phát hiện hình như mình bỏ sót điều gì, chờ Phong Thiên Dương đến gần, đường đường nhìn tiểu soái ca trước mắt. Hình như tôi còn chưa biết tên cậu, tên tôi là Phong Thiên Dương, tiểu soái ca trừng mắt nói, quay đầu nhìn mặt thối của Phong Khinh Dương ghé vào tai đường đường nói nhỏ. Cái người khổ đại cừu, góc chuyện audio.com, thầm phía sau là chị của tôi, tên Phong Khinh Dương, nói xong lại vui sướng khi người gặp họa, ha ha ha, nghe nói hai người là bạn cùng phòng đúng là có duyên. Phong Khinh Dương hai ba bước đi đến đuổi Phong Thiên Dương đi, đến lớp của em đi. Sau đó lại nhìn đường đường, còn không mau đi. Sắp muộn rồi, ổ phương thức giao tiếp của hai chị em này thật thú vị, đường đường nhìn Phong Thiên Dương làm mặt quỷ với Phong Khinh Dương nhịn không được nở nụ cười. Tuổi trẻ thật tốt, lúc này mới chào tạm biệt Phong Thiên Dương, đuổi theo Phong Khinh Dương, vì thế dưới sự chú ý của các bạn học hai người cùng nhau bước vào lớp. Ánh mắt Đường Hân quả thực có thể chọc chết đường đường, chờ Phong Khinh Dương lại gần sắc mặt lập tức thay đổi, làm bộ như không có gì hai người tình cờ gặp sao. Phong Khinh Dương chỉ ừ một tiếng không giải thích thêm lấy sách giáo khoa ra. Đường Hân mím môi, đáy mắt có chút bi thương nhưng cũng không nói gì. Các giáo viên đã biết đại khái tình huống của đường đường cho nên trong lớp sẽ không chú ý đến cô, đường đường muốn tự ôn tập họ cũng không ngăn cản. Thật ra ngoại trừ giáo viên toán, các giáo viên còn lại đối với học sinh đều là mở một mắt nhắm một mắt. Vì vậy đường đường quyết định đem toàn bộ thời gian môn Anh văn cống hiến cho môn toán, Jason nói đã tìm được gia sư cho nên cô muốn trước khi gia sư đến có thể ôn tập bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Từ lúc đường đường đến trường đã là tâm điểm sự chú ý cho nên việc đường đường giờ giải lao vẫn ghé vào bàn đọc sách không nhúc nhích càng khiến người chú ý. Các bạn cùng lớp nhịn không được luôn quay đầu lại, thậm chí học sinh lớp khác cũng cố ý tìm tới cửa để xem đường đường trong truyền thuyết. Đường đường hôm nay mặc đồng phục như mọi người, đồng phục không đẹp nhưng mặc trên người cô nháy mắt thăng mấy cấp, có người tùy tiện cầm di động chụp ảnh. Cô gái trong ảnh như tỏa nắng, sườn mặt tinh xảo và hoàn mỹ, bất kể là chóp mũi, đôi môi hay lông mi đều hoàn mỹ đến khôn tả, đang lẳng lặng ngồi bên cửa sổ nghiêm túc xem sách. Mọi người nhìn ảnh chụp trên di động. Không cần chỉnh sửa đã có thể lấy làm hình nền điện thoại. Vốn muốn chụp điểm khác giờ lại chụp ra ảnh đẹp. Vậy có nên đăng hay không? Mọi người đấu tranh hơn nửa ngày vẫn quyết định đăng lên, không chừng còn có người khen kỹ thuật chụp ảnh của mình. Vì thế tia ba của trường vẫn náo nhiệt như trước, vẫn bị tên đường đường chiếm lĩnh và xuất hiện thêm vô số ảnh đẹp không giải thích được. Những người theo dõi suýt xoa rằng trong trường nhất định có fan của đường đường, đăng ảnh sau khi Photoshop, một lúc sau rất nhiều bình luận xuất hiện. Camera sau của iPhone không chỉnh sửa được nha. iPhotoshop là chó. Trai thẳng cho biết không biết Photoshop là gì. Để chứng minh, rất nhiều hình ảnh được chụp tình cờ bằng điện thoại được đăng lên, hướng thảo luận của mọi người lại chuyển biến bàn đến giá trị nhan sắc của đường đường, cuối cùng thậm chí còn bắt đầu xếp hạng nhan sắc của các nữ sinh trường. Đường Hân nhìn bài đăng, xem hết top 20 cũng không thấy tên mình, nhìn lên thì thấy đường đường dù bị mắng vẫn xếp hạng cao nhất, tức giận đóng tia ba ném di động sang một bên. Đường đường không chú ý đến chuyện này, đối với một học sinh cấp 3 không đến một năm sẽ phải thi đại học bây giờ ngoại trừ học tập. Góc chuyện audio.com, không có chuyện khác, cô đã không còn là cô gái nhỏ, sẽ không cảm thấy không làm được bài là việc mất mặt, có gì không hiểu sẽ trực tiếp hỏi mà hỏi nhiều nhất chính là hai bạn nữ ngồi bàn trước. Hai nữ sinh mới đầu còn mất tự nhiên, sau đó đường đường hỏi nhiều nên càng ngày càng quen thuộc, không còn xa lạ như trước. Các cô có thể cảm nhận được đường đường thật tình hỏi bài, hơn nữa đường đường rất thông minh, đôi khi giảng đến một nửa cô đã hiểu hết vấn đề. Mọi người chậm rãi quen thuộc, con nữ sinh nhịn không được hỏi ra vấn đề vẫn luôn tò mò, vì sao cậu lại muốn học ở trường trung học phụ thuộc vậy? Cô gái là thực lòng hỏi, nói đến đây liền hạ giọng, cậu cũng biết đó, so với trường khác thì thái độ mọi người ở đây đối với cậu càng thêm khắc nghiệt. Đường Đường ngẩng đầu cười, bởi vì trường trung học phụ thuộc là trường học tốt nhất thành phố S, hơn nữa Đường Đường buông bút, hai tay chống cằm nhìn cô gái chớp chớp mắt, còn có những bạn học ưu tú nhất nữa nha. Cô gái nhỏ ngốc ngốc nhìn Đường Đường tươi cười, nhìn chằm chằm lúm đồng tiền bên môi, khuôn mặt nóng bừng. Trời ơi, này quả thực là phạm tội, xinh đẹp đến người cùng giới cũng thẹn thùng, nhan sắc thần tiên gì thế này? Cô gái đột nhiên hiểu rõ tại sao thời điểm Đường Đường mới bắt đầu nổi tiếng lại có nhiều fan nữ như vậy, Đường Đường chỉ cần liếc mắt một cái cô đã muốn nghiêng về phía Đường Đường rồi. Huống hồ Đường Đường không làm cao tính tình tốt tính cách tốt không lý nào lại chán ghét cô ấy. Bạn học trong lớp trơ mắt nhìn Đường Đường cũng hai nữ sinh bàn trước càng ngày càng thân, có chút ngo ngoe dục dịch, đặc biệt là nam sinh. Đường Hân trơ mắt nhìn, từ ngày đầu tiên Đường Đường đến không ai muốn phản ứng biến thành chung quanh luôn vây quanh rất nhiều người. Tựa như trước kia, hai người đồng thời xuất hiện, bất luận là người quen hay là ánh mắt mọi người đều dừng trên người Đường Đường. Không, bây giờ còn tệ hơn, Đường Đường hiện tại không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn là người của công chúng, người mà ai cũng tò mò muốn tìm hiểu. Nhưng thân phận này là đoạt của Phong Khinh Dương. Đường Hân không nhịn được quay đầu hỏi Phong Khinh Dương, Khinh Dương, cậu không tức giận chút nào sao? Tức giận cái gì? Phong Khinh Dương nhất thời không hiểu, cô đang suy nghĩ về chiếc xe mỗi ngày đưa Đường Đường đến trường, trước đó cảm thấy bảng số xe có chút quen mắt, ngay cả Phong Thiên Dương cũng nói quen mắt. Nếu hai người đều thấy quen mắt, vậy chủ chiếc xe này, cô và Phong Thiên Dương nhất định quen biết. Là ai đây? Đường Hân muốn kéo Phong Khinh Dương cùng chung kẻ thù, kết quả Phong Khinh Dương lại nghĩ đến chuyện khác không hiểu lời cô ta, cũng không để ý đến vẻ mặt của cô ta. Vì thế Đường Hân càng nghẹn khuất. Nghẹn khuất cả ngày, Đường Hân trở về phòng ký túc xá gọi điện cho mẹ Đường, điện thoại kết nối được liền khóc. Mẹ Đường đau lòng vội vàng hỏi cô ta xảy ra chuyện gì. Con không muốn học chung lớp với Đường Đường, không muốn học chung trường với Đường Đường. Đường Hân cơ hồ khóc giống lên, chỉ cần Đường Hân và Đường Đường ở cạnh nhau tất cả mọi người đều không chú ý đến Đường Hân, nhưng dựa vào cái gì chứ? Không phải Đường Đường chỉ có xinh đẹp thôi sao? Vừa ngu ngốc vừa tự phụ, trước đó mọi người đều mắng. Gocchuyenaudio.com, cô ấy, tại sao ngắn ngủi có mấy ngày nhiều người lại thay đổi thái độ như vậy? Lúc trước bởi vì Đường Đường đoạt cơ hội của Khinh Dương, nhiều bạn học giận cho đánh mèo Đường Hân, tức giận với cô ta, tại sao cô ta phải chịu thay Đường Đường, cô ta là người không muốn dính líu đến Đường Đường nhất. Đường Hân cảm thấy khổ sở, cảm thấy sợ hãi, cô ta thấy các bạn học thay đổi thái độ, nhìn Đồng Ngọc thường tìm Đường Đường đi chơi, đặc biệt là Phong Thiên Dương. Bất cứ khi nào có thời gian hắn đều vây quanh Đường Đường. Cô ta tốn bao nhiêu công sức mới làm Phong Thiên Dương có ấn tượng tốt với mình, nhưng khi Đường Đường xuất hiện, trong mắt Phong Thiên Dương chỉ có Đường Đường. Không ai biết mấy ngày nay nhìn Phong Thiên Dương thường chạy đến lớp, trong lòng cô ta có bao nhiêu khó chịu, cũng không ai biết những nữ sinh có quan hệ hòa hợp với cô ta khi thấy Phong Thiên Dương vây quanh Đường Đường đã dùng ánh mắt chế giễu cô ta như thế nào. Mẹ ơi, mẹ làm cô ta rời khỏi trường được không? Đường Hân khóc lên, lúc trước không phải cô ta rất nghe lời mẹ sao? Lúc trước không phải cô ta cùng đám Hồ Bằng Cầu hữu quan hệ khá tốt sao, chúng ta để cô ta quay về cửu trung có được không? Mẹ đừng nghe con gái khóc thương tâm, khỏi nói có bao nhiêu đau lòng, nhưng mà... Bà không làm được, có trời mới biết Đường Đường làm sao vào được trường trung học phụ thuộc. Có người thay Đường Đường trả tiền, bà biết làm gì đây? Càng đau lòng cho con gái, càng thêm hận Đường Đường, loại kỹ nữ không biết xấu hổ, không biết thông đồng với người nào, mẹ Đường tức giận mắng, lớn lên giống mẹ của nó, học cách mẹ nó câu dẫn đàn ông. Trong tiềm thức mẹ Đường cảm thấy nhất định là Đường Đường thông đồng với ai đó, dù bà không muốn vẫn phải thừa nhận gương mặt Đường Đường chính là yêu tinh, chờ mắng hai câu mới nhớ đang nói chuyện với con gái vội vàng dừng lại. Đường Hân không nghe rõ, vừa thút tha thút thít vừa hỏi, cái gì giống mẹ cô ta? Không có gì, không có gì, mẹ Đường đổi chủ đề, trong lòng cay đắng mắng Đường Đường vài câu mới nhẹ giọng an ủi con gái, chúng ta mặc kệ nó, chăm chỉ học tập thi một trường đại học tốt, tương lai sẽ xuất ngoại, nó chỉ có khuôn mặt, dựa vào khuôn mặt có thể ăn cả đời sao. Ngoan, mẹ đã chuẩn bị tốt cho con, visa cũng đã làm xong, chờ con nghỉ hè mẹ cùng con ra nước ngoài chơi. Nhưng chúng ta, nhà chúng ta có tiền sao? Có, đương nhiên là có, mẹ Đường an ủi Đường Hân, con nghe lời mẹ, ở trường học thật tốt, chúng ta không để ý tới nó. Đường Hân rốt cuộc nín khóc lại cùng mẹ Đường nói vài câu rồi cúp điện thoại. Trở lại ký túc xá liền lên giường, không phát hiện biểu tình có chút kỳ quái của các bạn cùng phòng, nằm trên giường lấy di động ra tìm tin tức của Đường Đường, sau đó lướt xuống xem bình luận. Từ trên xuống dưới đều mắng Đường Đường, Đường Hân xem đến sảng khoái, thỏa mãn buông điện thoại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Phong Khinh Dương phát hiện Đường Hân có chút thay đổi, không biết tại sao nhưng khí sắc tốt hơn hai ngày trước nhiều. Dù sao cũng là bạn thân, thấy Đường Hân như vậy Phong Khinh Dương cũng vui vẻ. Đồng Ngọc mang theo đồ ăn vặt người nhà từ nước ngoài mang về cho mỗi bạn tốt mỗi người một phần lớn, Đường Hân cũng được chia không ít. Vừa định nói cảm ơn, Đồng Ngọc lại đi đến bàn cuối, đem túi còn lại cho. Cốc truyện audio.com, Đường Đường, Đường Hân thu lại tươi cười, nhìn đồ ăn vặt trong tay hết muốn ăn. Đường Đường rất thích tính cách tùy tiện như con trai của Đồng Ngọc, vừa ăn đồ ăn vặt vừa mở Weibo. Nhìn sơ qua liền bị một hot search hấp dẫn, người đàn ông ném chai bia từ trên cao. Đề tài này thật ra không hấp dẫn người xem nhưng Đường Đường nhớ tới mấy ngày trước bị ném bình nước, theo bản năng mở ra xem. Tin tức nói về một người đàn ông bất mãn việc hoàn trả tiền đặt cọc thuê nhà, để chút giận anh ta đã ném vài chai bia từ trên cao xuống, sau khi được trình báo, cảnh sát đã bắt được người này và tuyên án 1 năm tù. Vì là tin tức nên bình luận bên dưới cũng không nhiều và vị trí cũng không cao. Đường Đường đột nhiên nghĩ tới cái gì nhưng không dám xác nhận, sau một tiết học cô lại mở Weibo, bài đăng vừa rồi đã vọt lên top 3, bình luận bên dưới sau thời gian một tiết học đã hơn 1 vạn, còn được một loạt account marketing chuyển phát làm tăng độ hot. Trước đó Đường Đường không xác định, hiện tại đã xác định. Tin tức là ngẫu nhiên nhưng độ hot này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Đường Đường chụp ảnh màn hình gửi cho Đái Na, chỉ chốc lát Đái Na đã trả lời WeChat. Sao em thông minh vậy? Đóng ngoặc vuông, Đường Đường cười cười đóng WeChat mở Weibo, bởi vì độ hot tăng lên, người tham gia thảo luận càng lúc càng nhiều. Tất cả mọi người đều nói cảnh sát làm rất tốt, mình không vui liền lấy người khác ra chút giận, sao không tự tát mình cho hả giận đi. Đóng ngoặc vuông, tiểu khu nhà tôi cũng như thế này, ném chén, ném chậu hoa tố chất thực sự quá kém, khi ném không nghĩ người nhà họ không chừng đang ở dưới lầu sao. Đóng ngoặc vuông, hành vi này phải nghiêm cấm tuyệt đối. Đóng ngoặc vuông, thỉnh thoảng có 1-2 bình luận nói phán 1 năm tù có quá mức hay không, cũng không phải vật nguy hiểm gì, chỉ là một chai bia, bình luận này nhanh chóng nhận đầy phản hồi. Lần này là chai bia, nếu lần sau ném vật nguy hiểm khác thì sao? Đóng ngoặc vuông, anh căn bản không biết việc này có bao nhiêu nguy hiểm, một quả trứng 30 gram ném từ lầu 4 xuống có thể gây sưng tấy, từ lầu 8 ném xuống có thể vỡ sọ người, từ lầu 25 ném xuống có thể làm chết người tại chỗ, đây là kết luận nghiên cứu. Một quả trứng 30 gram đã nguy hiểm như vậy, anh lại nói chai bia không nguy hiểm. Nói giỡn sao, đóng ngoặc vuông, không phải nói xui, chúc anh thử bị ném trúng một lần. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng căm phẫn mắng người ném chai bia, độ hot đã cao, lại thêm Đái Na góp lửa, đề tài trực tiếp được đẩy lên đứng đầu hot search. Thật khó để làm mọi người không chú ý. Thời gian giải lao người chơi di động không ít, vừa bấm vào đã thấy đề tài này, nữ sinh ngồi trước Đường Đường thận trọng quay đầu lại, Đường Đường, cậu có xem cái này không? Cái gì vậy? Đường Đường cất di động nhìn thoáng qua, xem xong vẻ mặt kinh ngạc bị kết án 1 năm. Nữ sinh nói xong nhìn Đường Đường chớp chớp mắt, vậy người ném bình nước cậu trước đây. Nói xong dường như nhớ tới cái gì vội vàng mở TA3, tìm tới tìm lui một lần cũng không thấy video kia đâu. Sao lúc trước tôi không lưu video lại? Không sao đâu, Đường Đường nhìn cô gái nhỏ quan tâm mình, không đành lòng nói dối, đã qua rồi. Chỉ là tôi cảm thấy đáng tiếc. Sau khi mối quan hệ với Đường Đường phát triển nhanh chóng, cô gái đã hoàn toàn hướng về Đường Đường, lại hỏi thăm trước sau một chút, phát hiện mọi người đều không lưu video kia, tiếc nuối thở dài. Cùng lúc, góc truyện audio.com, đó, nam sinh ngồi chỗ nào đó trong lớp nào đó nhìn hot search sợ đến cứng đờ, anh em bên cạnh hai mắt nhìn nhau cùng an ủi hắn, không sao đâu, Đường Đường đã nói không truy cứu. Đúng vậy, lại nói video trên TA3 đã bị xóa rồi. Đã qua nhiều ngày như vậy, khẳng định không sao đâu. Nam sinh chỉ có thể gật gù. Lại qua vài ngày, hot search ném chai bia đã sóng êm gió lặng, nam sinh rốt cuộc cũng yên tâm. Kết quả ngày hôm sau vừa vào lớp thấy mọi người cùng nhìn mình, nam sinh nhất thời căng thẳng, sao? Sao vậy, video kia, lên hot search, cách chương.